Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 173, kết giao bằng hữu trà thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Bá Trọng được bảo hộ quá tốt, cho nên đối với người trước mắt, nàng không rõ ràng, mang theo phòng bị vô luận cái thế giới nào, vô luận khi nào thì mọi người giỏi nhất chính ngụy trang cho mình, mặt ngoài nhìn như vô hại, kỳ thực tùy thời đều có thể thay đổi thành một con người khác, cho ngươi một đao chô dù nam nhân này có bộ dạng ôn nhu, hơi thở ôn hòa như vậy đi chăng nữa, nàng vẫn như trước phòng bị. Không sợ, Trà Bá Trọng rõ ràng nói. Tuyết Ẩn cười lạnh một tiếng, hắn có cái gì phải sợ cơ chứ? Bắc Nhược Bạch thích hắn, liền tính hắn có sai, nàng cũng sẽ đem toàn bộ oán giận chuyển lên người nàng. Đã như vậy, nàng không sợ nhiều thêm một chút cùng Trà gia đại công tử làm bằng hữu, nhìn như không sai, dù sao Trà gia cũng là đệ nhất gia tộc Bắc Ngung đế quốc. Hảo, Trà Bá Trọng vui sướng nở nụ cười kia ôn nhu ôn hòa mỉm cười, giống như xuân phong một loại, làm cho người ta thật thoải mái. Trà, ngươi phải vì nữ nhân làm chủ nha. Tôn Cầm ôm khuôn mặt sớm sưng đỏ, khóc sướt mướt hướng viện trưởng trong lòng chui vào. Cầm nhi, ngươi thế nào nghe không hiểu tính tình thu liễm một chút, ngươi luôn khiến người làm cha như ta mất mặt. Viện trưởng nhìn Tôn Cầm khuôn mặt sưng đỏ trên mặt một mảnh ướt át, đau lòng muốn chết nhưng vẫn muốn răn dậy một phen. Nữ nhi từ bé đã được nuông chiều tính tình có chút kiêu căng. Này một bạt tai coi như là cấp nàng cái giáo huấn đi. Cha, người ta bị đánh, người lại còn răn dạy ta, chẳng lẽ nữ nhi bị đánh, mặt của người cũng không phải bị đánh mất sao? Tôn Cầm cảm thấy càng thêm ủy khuất, lần này cha thế nhưng không giúp nàng, cũng không dỗ nàng, lại còn răn dạy nàng. Lão gia, người bị đánh là Cầm Nhi, người thế nào có thể răn dạy nàng như vậy, Cầm Nhi lại không có nói sai. Bên kia viện trưởng phu nhân đã sớm nghe được tin tức liền nhanh chóng chạy đến chỗ viện trưởng bên này. Nữ nhi của mình bị đánh, lòng nàng đau như cắt không nghĩ tới lao ra thế nhưng còn mắng nữ nhi. Phu nhân, Cầm Nhi chính là bị ngươi làm hư, còn không phải mới bị như vậy. Lần sau nếu tiếp tục tùy tiện mở mồm nói nhăng nói cội như vậy, thì sẽ không đơn giản chỉ là một bạt tai đâu. Viện trưởng cảm thấy đau đầu, nếu không phải muốn tốt cho nữ nhi, hắn đâu cần phải răn dạy làm gì. Ta mặc kệ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ. Tôn Cầm bắt đầu khóc lóc om sòm. Nàng thế nhưng bị đánh, nàng lại không có nói sai, người kia chính là phế tài làm mất mặt Xà gia. Có cái gì phải sợ cha thế nhưng răn dạy bản thân nàng. Phu nhân, mang Cầm Nhi xuống, nhốt nàng vào phòng, không cho phép ăn cơm tối. Để cho nàng trong phòng suy nghĩ về sự sai trái ngày hôm nay. Viện trưởng lãnh hạ thanh âm, nữ nhi này chính là không khiến người khác bớt lo. Viện trưởng phu nhân mở miệng muốn nói gì, nhưng vẫn không có nói. Không cần, ta không có làm sai, vì sao muốn phạt ta, cha không thương Cầm Nhi. Nghe thấy mình bị phạt, Tôn Cầm càng cảm thấy ủy khuất, vì sao bị đánh là nàng, lại còn bị phạt nữa. Viện trưởng phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt viện trưởng, liền nhanh ý kéo Tôn Cầm ra ngoài. Đừng khiến cha ngươi thêm phiền, thành âm khóc lóc nức nở dần im bặt, viện trưởng đau đầu xoa xoa cái trán, việc này nên để hoàng gia ra mặt. Dù sao lần này không chỉ có nữ nhi của mình bị đánh, còn có cả Như Bạch công chúa bị bẻ gãy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm sao có thể không đau lòng nữ nhi, chính là hiện tại hoàng thất còn chưa ra mặt thay Như Bạch công chúa nói chuyện, hắn liền ra mặt nói, đến lúc đó chỉ sợ. Lãnh Nguyệt Cư, ô ô, hoàng huynh, Như Bạch đau quá. Bắc Nhược Bạch nằm ở sạp thượng, ngón tay bị gãy, khiến sắc mặt nàng trắng bệch, khuôn mặt đầy nước mắt. Bắc Huyền Thanh ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt trắng bệch của Như Bạch tất nhiên là thật sự đau lòng. Tìm kiếm với từ khóa, được Thanh, xem thông tin cá nhân. Cách chương.